cho ta tương lai ngày mai. Giận nhau chi nữa, buồn làm ta cách xa, rồi mình cũng lo trong đêm mong từng ngày. Mình hãy nắm tay cùng nhau đắp xây tương lai, mình trao nhau ước mơ xanh thuở nào, mãi bên nhau. Trái tim em cần anh. bao lâu rồi.

tình vẫn trao em, người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó anh xin dần nét cho em, ngàn kiếp vẫn sẽ như đến cuộc tình ta.

nào không luôn xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương côi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã vội vã, phút cuối tiễn đưa cánh sao lừa thưa. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ, buốt đau từng dòng hát ta vang, nhạt nhòa tình đã trao tạo, luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối.